Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm với đại ca xã hội đen. Thưa các bạn, cô vì một lần vô tình giúp đỡ người chị thân thiết của mình mà chấp nhận làm thêm trong hộp đêm. Thế nhưng cô không ngờ rằng cô lại bị người khác hãm hại, bỏ thuốc, khiến cho cô mất đi đêm đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ. Và sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Đến khi cô phát hiện ra cô đã mang thai, thì cô vô cùng hốt hoảng. Nhưng cô vẫn chấp nhận giữ lại đứa bé này. Và đến khi mẹ con cô đã vượt qua được cuộc sống khốn khó, thì bất chợt có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng, anh ta chính là người đàn ông đã qua đêm với cô, cũng là cha của đứa bé này, và anh ta muốn chăm sóc cho cô. Cũng chính từ đây, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là khi anh ta phát hiện ra cô chính là em gái mà kẻ thù anh ta chán ghét nhất. Và anh ta muốn lợi dụng vào cô để đạt được mục đích của mình. Cô phải làm gì đây? Khi trái tim của cô đã dần dần hướng về người đàn ông này rồi. Đau khổ cùng với tuyệt vọng, cuộc sống của cô chìm trong bóng tối. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Bóng đêm bị bao phủ bởi tầng lớp sương mù, mấy tía lóe lên, thao túng ngọn lửa tình dục. Ác ma từ trong lòng đất thoát ra, không kịp chờ đợi muốn nắm trong tay tất cả. Hộp đêm say tình là một nơi đặc biệt tình sắc do ba người có thân phận hiển hách cùng kinh doanh. Bọn họ vốn là chỉ muốn thử vận may, làm cho vui thôi, nhưng không ngờ buôn bán lại càng ngày càng lớn, danh tiếng càng ngày càng lan xa, còn đưa tới rất nhiều người có tài nổi tiếng đến thăm. Hộp đêm say tình và những hộp đêm bình thường khác, khác nhau ở chỗ. Người làm tại đây kể cả phụ nữ hay đàn ông, toàn bộ đều trải qua sự sàng lọc lựa chọn nghiêm khắc. Nếu không phải có tài năng và tư cách, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mặc dù đang ở trong mắt người ngoài, bọn họ cũng chỉ là những người bùi rượu đại gia. Nhưng trong hộp đêm say tình này, ba ông chủ lại hết sức tôn trọng và mong muốn của bọn họ. Bất kể đơn giản là tiếp rượu hay cùng khách ra sân, thì toàn bộ bọn họ đều là tự quyết định. Nếu như do khách ép buộc bọn họ làm trái với mong muốn của mình, chẳng những sẽ bị liệt vào danh sách đen mà còn có kết quả thảm hại. Bởi vì có người trách nhiệm giải quyết những tình huống này, chính là một nhân vật mà mọi người không dám động đến trong giới hắc đạo. Lương Bảng Uy là một trong ba vị ông chủ tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng gia thế của anh thực sự không thể khinh thường. Tường Bang là tổ chức Bắc Bộ được rất nhiều người biết tới, thuộc hạ rất đông, phân bố rộng khắp các khu vực. Trong toàn bộ 10 bảng xếp hạng kinh doanh đều có mặt bọn họ, mà người duy nhất có thể đứng đầu cả tổ chức to lớn này chính là người thừa kế Lương Bằng Uy. Bởi vì bang chủ đời trước thân thể yếu kém, mặc dù đã cưới ba vị lão bà, lại chỉ sinh ra độc nhất một đứa con. Cuối cùng vào năm 58 tuổi, bang chủ nhiệm kỳ trước bởi vì bệnh tim tái phát mà qua đời. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, gây khiếp sợ cho đến cả xã hội. Ngay sau khi tang lễ của bang chủ xong, Lương Bằng Uy chính thức thừa kế tập đoàn Tường Bang, hơn nữa cũng tiếp quản luôn vị trí tổng tài của tập đoàn Tường Long. Tập đoàn Tường Long chủ yếu kinh doanh bất động sản, vỏ bọc bên ngoài là kinh doanh bất động sản, nhưng bên trong thực chất cho vay nặng lãi. Nói một cách thẳng thừng, thì tập đoàn này chỉ là cái áo che giấu đi thân phận xã hội đen bên trong. Lương Bằng Uy năm nay 30 tuổi, nhưng vẫn là người độc thân, thậm chí ngay cả người tình cũng là không có. Điều này làm cho ba người mẹ của anh vô cùng khẩn trương. Họ luôn muốn giúp anh giới thiệu những cô gái ưu tú, làm cho lòng của anh rất là phiền loạn. Bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới hộp đêm say tình. Hộp đêm say tình là nơi anh và hai người bạn tốt là Ngụy Tuấn Hoàng, Trang Tư Vũ đến để giảm mệt mỏi. Nhưng chẳng may, kể từ khi Ngụy Tuấn Hoàng cưới vợ cũng rất ít thấy anh ta đến báo danh. Mà trước mắt, Trang Tư Vũ lại đang theo đuổi một cô gái. Vì vậy trách nhiệm chăm sóc nơi này đều rơi trên vai của anh. Ai, thật là không đạt đến một trình độ nào đó. Nếu là anh sẽ không bao giờ bởi vì một người phụ nữ mà làm hỏng hết cuộc sống yên tĩnh của mình. Lương Bằng Uy phiền não ngồi ở góc tại quầy rượu, âm thầm trách cứ các bạn tốt thấy sắc quen bạn. Một phục vụ đi tới bên cạnh anh, khẩn trương nhỏ giọng cất tiếng nói. Ông chủ à, khách bàn số 8 giống như đang mang theo hàng cấm, hơn nữa còn thả vào trong đồ uống rồi. Vẻ mặt của Lương Bằng Uy rất lạnh, mày kiếm nhân lại. Hàng cấm đương nhiên là ma túy hoặc là loại hàng gì đó. hộp đêm say tỉnh kiêng kỵ nhất là hàng cấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.